Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 76, góc truyện audio.com. Bắc Ly Nguyệt bị nắm lấy rồi chụp đi. Ngày hôm sau, a ân, như thế nào lại sáng như vậy a, nơi này là chỗ nào? Đêm qua người nào đó bị đánh bất tỉnh, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy chính mình đang ở trong một gian phi thường xa hoa. Phi thường sáng sủa, a, công tử người đã tỉnh, nô tài gọi Tuệ Vân. Là chủ tử phái ta đến hầu hạ người đấy. Vừa tỉnh lại liền phát hiện một tỷ nữ đứng trước mặt của mình. À, vậy là ta bị bắt làm tù binh rồi. Bị bắt làm tù binh nữa à? Tiểu Tuyết, ngươi rất trì độn sao? Bắc Liên Nguyệt, khục khục, trì độn luôn luôn là chỗ hấp dẫn người của ta. Hoa ha ha ha, Tiểu Tuyết, xem ra không chỉ là trì độn, chỉ sợ còn điên nữa. Nơi này là chỗ nào a? Đem chủ tử các ngươi đến đây cho ta. Người kia có lẽ nên gọi là hoàng bá phụ a, ai? Người hoàng gia như thế nào lớn lên đều yêu nghiệt như vậy chứ? Tiểu Tuyết, ngươi lớn lên cũng rất tốt. Bắc Liên Nguyệt, vậy sao? Ha ha, ta đẹp trai không? Tiểu Tuyết, lớn lên thật tốt quá. Căn bản chính là một tên dụ thụ, lại là hàng hấp dẫn tiểu công. Bắc Ly Nguyệt, à, lão tử là công, Bắc Ly Mạc, Nguyệt Nhi, người mới vừa nói cái gì à, Bắc Ly Nguyệt, à, không có gì, cái này, chỉ sợ, chủ tử nói phải trông chừng hắn, nhưng lại nói mệnh lệnh phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Trừ đi một tí bên ngoài, chuyện này có tính không là ngoại lệ không đây, hãy bớt xàm ngôn đi, ta cùng với hoàng bá phụ của ta muốn nói chuyện. Vâng, nô tài sẽ đi gọi. Công tử, đồ ăn ở trên bàn. Thỉnh ngài tự mình rửa mặt. Nô tài đi trước. À, như thế nào trên bàn đột nhiên nhiều đồ ăn như vậy? Vừa rồi như thế nào đều không có chú ý tới. Ừ, cũng có chút đói bụng. Mặc kệ nó có độc hay không. Vẫn là ăn trước nói sau. Tại lúc người nào đó ăn như hổ đói. Bắc Ly Viêm đẩy ra cửa. Trông thấy nhưng lại một tiểu thụ lớn lên phi thường. Phi thường đáng yêu trong miệng nhét toàn bộ đều là đồ ăn. Quả thực là rất đúng hình tượng tiểu thụ a, Bắc Ly Viêm lập tức ngây người. Bắc Ly Nguyệt chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn, so với hắn, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn a, hoàng chất a, ngươi không phải bảo ta tới sao? Làm sao lại cố ăn như thế? Bắc Ly Viêm không khỏi cảm thấy có chút co rút, vì cái gì Bắc Ly Mạc sẽ thích loại người này? Vẫn là hối của mình tốt nhất. Bắc Ly Nguyệt nghe xong lập tức đem đồ ăn trên bàn quét một lần. Yêu nhã lau miệng, tốc độ thật sự là phi thường không phải người. Thả ta trở lại hoàng cung, mở miệng ra là nói rõ. Ha ha, hoàng chất, ngươi thực khôi hài, ngươi cho rằng ngươi bảo ta thả ngươi về. Ta sẽ thả ngươi trở về sao? Không có người nào ngu ngốc như vậy. Trừ phi, phụ hoàng ngươi đem chuyện thoái vị chiêu cáo thiên hạ. Bắc Ly Viêm đối với ngôi vị hoàng đế là tình thế bắt buộc rồi. Thật sự là một gia hỏa âm hiểm. Hối, tới gặp hoàng đệ của ngươi. Hoàng chất cùng hối hảo hảo chơi đùa, a, ha ha. Bắc Ly Viêm cười to mà đi. Bắc Ly Tuyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước phụ hoàng không có đem tên của ngươi phế bỏ cũng rất tốt rồi. Bắt hoàng đệ ngươi cũng thiệt là, ngươi bây giờ thế nhưng lại đến trên tay của ta. Xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi sẽ không thể nhớ rồi. Dám khi dễ ta, người đâu, bắt hắn đưa đến hình phòng. Bắc Ly Nguyệt không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à. Trước kia những gì ngươi làm với ta sẽ đòi lại gấp bội. Ngươi đợi thống khổ mà chết đi à, Bắc Ly Nguyệt đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Xem ra mình phải chịu nỗi thống khổ ra thịt rồi. Ai, rõ ràng mình sợ đau như vậy. Nói đánh là đánh như thế nào a, không khỏi dùng mình một cái. Trong hoàng cung, đã qua một ngày, ngươi định làm như thế nào? Dạ vệ khiêm trong nội tâm cũng có đáp án. Chỉ là không biết Bắc Ly Mạc phải chăng có cùng đáp án với hắn hay không? Hừ, Bắc Ly Viêm còn thật sự có tài. Đem ám vệ của ta làm bị thương thành như vậy. Tuy lãng phí một ám vệ bất quá hành tung của Nguyệt Nhi ta đã biết. Bắc Ly Viêm, hắn chờ đó cho ta a. Nguyệt Nhi cùng ngôi vị hoàng đế ta đều muốn. Bắc Ly Viêm ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của một quốc gia. Nếu ngươi dám động đến Nguyệt Nhi, ngươi đợi bị ta hành hạ chết a Tiểu Tuyết. Xem ra người nào đó xui xẻo rồi. Bắc Ly Mạc, Nguyệt Nhi của ta lại bị đánh. Ngươi tác giả này, ta đánh chết ngươi. Tiểu Tuyết, a hát, không có thiên lý a, xem ra là ta xui xẻo a, cách chương.